Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 75 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng lúc này thì Diệp Phi đã đi đến một cái nơi, ở chỗ đó có rất là nhiều những cái thẻ, những cái nhãn về những cái vấn đề hóc búa trong đan dược. Và khi đến đây thì Diệp Viễn đã chọn cái từng cao nhất và chi ra một số tiền khá là lớn. Điều này khiến cho cái người phụ trách tiếp đón là cái cô tên là Linh Nhi này hết sức là ngạc nhiên. Tại vì những cái câu hỏi ở đây là những cái câu hỏi mà đã tồn đọng đến mấy nghìn năm rồi không thể nào giải. Và liệu rằng Diệp Viễn có lại kiếm một mớ ở đây không thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Có một số bạn thắc mắc về cái hình thức đăng ký hội viên, mọi người không biết cách đăng ký như thế nào. Vào trong phần thanh toán thì nó chỉ có vào trong phần tham gia thì nó chỉ có cái hình thức đó là tham gia bằng thẻ Visa. Thế nhưng tuy nhiên thì mình biết rằng một số những bạn sử dụng máy bằng hệ điều hành Android thì các bạn có thể vào cái phần CS Play, cái ứng dụng CS Play, và vào phần thanh toán, hình thức thanh toán ở trong đó. Bên trong đó nó sẽ có rất là nhiều những cái hình thức khác thanh toán cho các bạn. Hôm nay mình có check thì bên trong đó nó có cả ví Momo, rồi thậm chí là có cả thẻ điện thoại luôn. Thẻ điện thoại hoặc là nó trừ thẳng tiền ở trong điện thoại ấy. Ví dụ bạn nào mà dùng mạng Mina hoặc là bạn Viettel thì nó có cái hình thức ở trong đấy luôn. Thì có vẻ như là dường như nếu mà có tiền ở trong điện thoại thì nó cũng trừ thẳng vào đấy luôn được. Ngoài ra thì mình còn thấy có cả Momo cùng với cả Zalo Pay nữa. Thì mọi người cứ thử xem. Cái này chỉ dành cho những bạn nào mà sử dụng máy Android thôi thì được. Còn mình cũng chưa check bên hệ điều hành iOS thì không biết bên đấy nó như thế nào. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ thì xin mời mọi người chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với cái phần tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 75 phần A có tựa đề là Lão Phù có tư cách này không? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ánh mắt của Linh Nhi hơi khoái dị, liếc nhìn Diệp Phiến. Cuối cùng thì hiện tại đã xác định được cái người này đúng là một tên ngu ngốc. Có lẽ nói, Diệp Phiến hoàn toàn là một cái người không hiểu được phong tình. Ở trên tầng thứ 7, có hơn phần nửa câu hỏi đều là đến nghìn năm trước để lại. Một nửa còn lại cũng là một số cường giả đan đạo đứng đầu trong vòng nghìn năm treo lên. Không có được thực lực cùng với cảnh giới của đan hoàng đỉnh phong thì sẽ không có khả năng giải đáp. Cái tên tiểu tử trước mắt này mới chừng khoảng 16 tuổi. Đừng nói là giải đáp. Có thể xem hiểu hay không cũng là một vấn đề rồi. Chuẩn bị nguyên tinh sao? Đùa cái gì vậy? 1.000 nguyên tinh thượng phẩm này tỷ sẽ nhận giúp người. Đột nhiên, nhân viên phụ trách đăng ký biến sắc, nhảy mắt với Linh Nhi. Linh Nhi hiểu ý, tiến đến gần người đó. Nhân viên phụ trách đăng ký này nói. Người nhìn xem. Cái tên tiểu tử này là cùng một tông môn với lão đầu kia. Chuyện thiền phòng vừa yên tĩnh, Lâm Lang Các vô cùng là mẫn cảm đối với ba chữ Vân Tông. Cho nên, nhân viên phụ trách đăng ký lập tức phát hiện ra có chỗ không đúng lắm. Linh Nhi kiểm tra một lượt, quả nhiên là xuất thân của Diệp Phiễn chính là U Vân Tông. Đến lúc này, trong lòng Linh Nhi càng oán thầm không thôi. Ngay cả Đan Vương còn bị dạy dỗ, một cái tên tiểu tử hóa hài cảnh thì có thể làm được gì? Linh Nhi nhảy mắt với nhân viên đăng ký đó. Nhân viên đăng ký này liền hiểu ý rời đi. Linh Nhi lại dịu dàng mỉm cười đi đến trước mặt Diệp Viễn. Không biết là công tử muốn chọn nhãn nào vậy? Số lượng nhãn ở trên tầng thứ 7 này tổng cộng là có đến 136 cái. Từ số 1 đến số 136. Vấn đề số 1 có thời gian ở lại thiên vấn tường lâu nhất. Cũng là vấn đề được công nhận là có độ khó lớn nhất. Ở gần chúng ta nhất chính là số 136. Hiện tại thì cũng đã trải qua 5 năm rồi, không có được lời giải đáp. Là do người hiện giữ chức hội trưởng Công hội luyện dược sư Đan Thần Tử đại nhân ban bố, treo giải thưởng 1.500 nguyên tinh thượng phẩm. Linh Nhi cười giải thích với Diệp Viễn. Biểu hiện của Linh Nhi cùng với nhân viên đăng ký kia đều đã bị Diệp Viễn nhìn vào trong mắt. Thế nhưng Diệp Viễn lại giả vờ như là không thấy. Vậy sao? Đây chẳng phải nói, nhãn nào càng xếp hạng ở phía trước, thì treo dài sẽ càng lớn hay sao? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Đúng như vậy, treo giải thưởng ở nhãn số 1, hôm nay đã đạt đến 10 vạn nguyên tinh thượng phẩm. Cái này đối với võ giả mà nói chính là một khoản thiên văn sổ tự. Chỉ là nhãn số 1 đã treo ở nơi này mấy nghìn năm, cho đến nay vẫn không có người nào có thể phá giải được. Linh Nhi vừa cười vừa nói. Trong lòng của nàng cực kỳ xem thường, thật đúng là góc ghẻ mà lại đòi ăn thịt thiên nga. Từ cổ chí kim, có biết bao nhiêu những đại năng muốn phá giải vấn đề số 1 này. Trong đó còn có một số đại năng đã phi thăng đến thần vực. Thế nhưng cho đến tận bây giờ, nhãn số 1 này vẫn cứ yên tĩnh nằm ở trên giá như cũ. Muốn phá giải được vấn đề số 1, nào có dễ dàng như vậy? Diệp Viễn nghe xong, khẽ gật đầu nói. Được, vậy thì lấy cho ta nhãn 126 đến 136 trước đi. Ta giải đáp chơi một chút xem sao. Chơi một chút sao? Được, lát nữa thì người đừng có mà khóc nhè. Cái tên tiểu tử chưa dứt sữa lại dám chạy đến Lâm Lăng Các Dương ngoài sao? 1.000 nguyên tinh thượng phẩm này chỉ sợ cũng không phải là một số lượng nhỏ với tông môn của người đi. Ở trong lòng của Linh Nhi cảm thấy có chút hạ hề. Kể từ khi biết thân phận của Diệp Viễn, một chút hào cảm của Linh Nhi đối với Diệp Viễn khi trước cũng đã giảm bớt. Không mất bao nhiêu thời gian thì có nhân viên lấy 10 cái nhãn ở trên giá từng bày xuống, hiện ra đến trước mặt Diệp Viễn. Hành động này cũng đã đưa đến oanh động không nhỏ. Cái đại điện này rất lớn, có thể dung nạp hơn vạn người, mà số lượng dược sư ở đây vào lúc này sợ là cũng có đến hơn 1.000 người. Hơn nữa, dám đến thiên vấn tưởng khiêu chiến, đại thể cũng đều là những hạng người tâm cao khí ngạo, rất có thực lực. Đương nhiên, những người này sẽ căn cứ thực lực của chính mình đến để chọn nhãn tương ứng. Ở trên nhãn có vấn đề tường thuật tóm lược. Những luyện dược sư ở đây đều căn cứ theo những tường thuật tóm lược đó để mà đến chọn câu hỏi. Không có người nào giống như Diệp Viễn giải đáp vấn đề vượt quá năng lực cảnh giới. Dù sao nguyên tinh của mọi người cũng không có phải là rau cải trắng dùng để ném cho Lâm Lang Các. Luyện dược sư ở xung quanh đây đẳng cấp cao nhất đó là Đan Vương Đỉnh Phong. Nếu như cường giả Đan Hoàng không có việc nhất thiết, chắc chắn cũng sẽ không có tới nơi này. Cho nên, đối với những người này mà nói, tầng thứ 7 gần như chính là cấm địa rồi. Ngoài trừ muốn xem qua một chút thì dường như cũng không có người nào dám khiêu chiến tầng 7. Mà Diệp Viễn một lần lấy 10 nhãn, lập tức nên đưa đến oanh động không nhỏ. 10 cái nhãn tầng thứ 7 điên sao? Mặc dù là Đan Thần Tử và thành chủ đại nhân cũng không có dám một lần khiêu chiến 10 nhãn tầng thứ 7 như vậy. Cũng không biết là đại thiếu gia nhà giàu nào lại muốn vùng tiền như rác 10 cái nhãn, hắn có thể đọc được sao? Ai, cái tên tiểu tử này tuổi tác nhỏ như vậy, có khi còn không biết thuận luyện dược là cái gì nữa. Đáng tiếc 10 câu hỏi này nếu như mà để ta biết một chút thì tốt. Cho người biết một chút thì như thế nào chứ? Cũng chỉ là tốn công vô ích thôi. Trong lúc nhất thời, có không ít ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Diệp Viễn. Mà thế nhưng đại bộ phận ánh mắt của mọi người đều là mang theo cái vẻ khinh thường. Dù sao, thổ hào vùng tiền như rác như vậy, ở bất cứ nơi nào đều là đối tượng khiến cho người ta ước ao đố kỵ. Thật ra Diệp Viễn cũng không có phải là thổ hào. Thế nhưng nếu như Tào Gia dám động tay ở trên đầu của hắn, hắn sẽ nhất định bắt Tào Gia này phải trả ra một cái giá tương ứng. Làm cự đầu một phương ở tại Vô Phương Thành, Diệp Viễn không có tin Tào Gia không biết mình được thành chủ đại nhân mới đến. Mặc dù là như vậy, Tào Gia lại còn dám khiêu khích mình, vậy thì mình cũng không cần phải cho đối phương mặt mũi. Công tử, đây chính là 10 vấn đề mà ngài lựa chọn. Trang hộp này chứa một cái ngọc giản, mà vấn đề cố chủ cần giải đáp ở bên trong chính ngọc giản này. Ngài chỉ cần là khắc đáp án vào chỗ trống ở bên trong ngọc giản này, Lâm Lang Các chúng ta có 3 vị cường giả Đan Hoàng tới làm cố vấn, chuyên môn phụ trách giám định đáp án. Chỉ cần là đáp án của ngài được đoàn cố vấn xác định thông qua thì sẽ được giải thưởng nguyên tinh tương ứng. Chúng ta chuẩn bị cho ngài một phòng khách yên tĩnh, công tử có thể đi vào trong phòng khách đó để mà chậm rãi giải đáp vấn đề. Linh Nhi cười giải thích. Mặc dù Linh Nhi cảm thấy cũng không cần thiết phải giải thích cặn kẽ như vậy, thế nhưng đụng tới một thiếu gia coi tiền như rác như thế này, coi như cung cấp một chút phục vụ tương ứng cũng là tốt hơn. Diệp Viễn liền nhìn Linh Nhi, vẻ mặt như cười như không, nói: đó chính là ta nói, cho dù ta trả lời đúng, đoàn cố vấn cũng có thể nói ta không đúng sao? Linh Nhi biến sắc, nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc lại. Lời này của Diệp Viễn hiển nhiên chính là nhắm vào chuyện thiền phòng. Trên thực tế, đáp án của thiền phòng trả lời là chính xác, thế nhưng đoàn cố vấn lại hủy bỏ đáp án của hắn đi, cho nên trong cơn tức giận, thiền phòng mới tranh cãi với Lâm Lang Các. Công tử dựa vào đâu mà nói ra những lời như vậy? Danh dự của Lâm Lang Các chúng ta, toàn bộ mọi người ở tại vô biên giới này đều biết, bằng không tại sao lại có thể có nhiều cường giả như vậy đến tuyên bố treo giải thưởng ở chỗ này chứ? Chưa từng có người nào nghi vấn uy tín của Lâm Lang Các chúng ta như vậy. Lời của Linh Nhi mang theo vài phần uy hiếp. Diệp Viễn cũng chẳng hề để ý đến, chỉ cười. Ta mới đến, thật đúng là không dám quá tin tưởng vào danh dự uy tín của Lâm Lang Các, cho nên ta muốn thêm một người vào đoàn cố vấn của các người. Linh Nhi vừa nghe, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Vị công tử này, chẳng lẽ là người muốn tới quấy rối? Đoàn cố vấn của chúng ta là ba vị cường giả đan hoàng, ai có tư cách gia nhập với bọn họ đây? Lời nói của Linh Nhi còn chưa dứt thì một thanh âm xa nua vang lên. Không biết là lão phù có tư cách này không? Là Ngũ Huyền đại sư. Tại sao hắn lại đến? Ngũ Huyền đại sư chính là trưởng lão của công hội luyện dược sư, ngoài trừ phiên trực ở bên trong công hội thì rất ít khi lộ diện ở bên ngoài. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn đến vì thiếu niên kia? Rốt cuộc thì vị thiếu niên này là ai? Người tới chính là Ngũ Huyền. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng sẽ không ngu ngốc chạy đến Lâm Lang Các một mình. Dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, người ta nói thế nào thì là thế ấy. Công hội luyện dược sư thì đứng ở trung lập giữa tranh chấp của những thế lực. Ngũ Huyền đại sư đến nơi này đúng là vô cùng thích hợp. Trước khi tới, Diệp Viễn đã để cho Từ Từ Huy đi mời Ngũ Huyền đại sư đến trợ trận. Tuy rằng ngày đó Diệp Viễn có thái độ không tốt cho lắm, thế nhưng với tính tình mến tài của Ngũ Huyền thì chắc chắn là sẽ đồng ý giúp đỡ. Quả nhiên không có ngoài dự liệu, đúng là Ngũ Huyền đã đến. Phần ân tình này Diệp Viễn sẽ nhớ kỹ, sau này sẽ tìm cơ hội trả lại. Ngũ Huyền đại sư, tại sao ngài lại tới? Linh Nhi thấy Ngũ Huyền thì thần sắc trở nên mất tự nhiên. Nếu như công hội luyện dược sư nhúng tay vào chuyện của Lâm Lang Các, đây không có phải là một chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa, địa vị của Ngũ Huyền rất cao, không có phải là một tiểu nhà đầu giống như nàng có thể đối phó. Ngũ Huyền thản nhiên nói, đã lâu rồi không nghe nói là có người đến khiêu chiến tầng thứ 7 của Thiên Vấn Tường. Một việc trọng đại đến như vậy, tất nhiên là ta cũng không có muốn bỏ qua. Đúng lúc này thì một giọng nói vang lên. Ngũ Huyền đại sư, đại giá quang lâm, thật là để cho Lâm Lang Các của kẻ hèn này vẻ vang. Thế nhưng mà đại sư nói là muốn gia nhập vào đoàn cố vấn thì có lẽ điều này không thích hợp cho lắm. Người vừa nói mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, trông có vẻ trẻ tuổi, ở trước ngực đeo một viên huy chương. Đây là một thanh niên đã đạt đến chuẩn đan vương trung cấp. Hai mắt Diệp Viễn híp lại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì cái người này chính là Tam thiếu gia của Tào gia. Ngũ Huyền vứt râu cười. Ta chỉ là người tới làm chứng, chứ vấn đề ở trên tầng 7 này đã rất lâu rồi không có ai đến khiêu chiến. Ngày hôm nay lão phù chỉ là muốn tham gia chút náo nhiệt thôi. Sắc mặt của Tào Phương hơi trầm xuống. Có Ngũ Huyền tọa trấn tại đây, một số chuyện cũng không thể nào để có thể múa rìu qua mắt thợ được. Hắn hùng hăng liếc Diệp Viễn, sau đó thì đổi cái vẻ mặt ôn hòa, nói với Ngũ Huyền. Có phải Ngũ Huyền đại sư quá hưng sư động chúng rồi không? Đã 5 năm không có ai giải được vấn đề ở trên tầng thứ 7 này. thiếu niên này mới chỉ có mười mấy tuổi, chẳng qua là hắn đi xem một lần thôi, làm sao mà có thể giải đáp ra được những vấn đề khó khăn như thế này chứ. Ngũ Hiền cũng rất có thâm ý, nhìn thoáng qua Diệp Viễn cười. Tuy rằng lão phù cũng không có mong đợi quá nhiều, thế nhưng cũng mong rằng có thể là sẽ lại sinh ra một ít kinh hỉ. Ta chỉ muốn làm một vài quần chúng ngó xem một chút. Chỉ có như thế mà Tào gia cũng không có đồng ý hay sao? Tào Phương vội vàng nói. Không dám, không dám. Bình thường muốn mời Ngũ Huyền đại sư cũng không có mời được. Tào gia chúng ta nào dám chắc ngoài cửa. Hoan nghênh, xin mời ngài tiến vào. Trong lòng Tào Phương cảm thấy rất phiền muộn. Mỗi một cường giả đan hoàng đều có địa vị vô cùng quan trọng. Cho dù là Ngũ Huyền chỉ là đan hoàng sơ cấp thì cũng không ngoại lệ. Cường giả đan hoàng muốn đóng vai quần chúng, Tào Phương thì mãi không rõ lý do cự tuyệt. Hơn nữa, hắn chỉ là hậu bối của Tào gia, các bạn là không có tư cách từ chối. Thế nhưng, nếu như có Ngũ Huyền tại đây, hắn sẽ không có tiện gian lận. Quả thật, đoàn cố vấn của Tào gia nổi danh công chính, thế nhưng trên thế giới này, làm gì có một nơi nào hoàn toàn là công bằng. Bình thường, Tào Phương vẫn là có thể lợi dụng uy vọng của Tào gia để cho làm một chút những việc trong phạm vi nhỏ. Thế nhưng nếu như có Ngũ Huyền tại đây, Tào Phương không có cách nào có thể làm như vậy được nữa. Nếu như không, danh vọng của Tào gia sẽ lập tức bị hủy đi. Nếu như không có danh vọng, thiên vấn tường của Tào gia cũng sẽ không thể nào tồn tại nữa. Đối với Tào gia mà nói, chuyện này cực kỳ là có tính chất đả kích hủy diệt. Đương nhiên, Tào Phương cũng không tin một cái tên hóa hải cảnh nhỏ nhỏ giống như Diệp Viễn lại có thể giải đáp được bất cứ một vấn đề nào ở trên tầng thứ 7. Tào Phương nhìn Diệp Viễn, vẻ mặt như đợi xem trò vui, cười nói. Các hạ, người thật đúng là có dũng khí. Một thời đã lấy đến 10 cái nhãn, ngay cả thành chủ đại nhân cũng không có khí phách bực này đâu. Diệp Viễn hà hà cười đáp. Chẳng qua, chỉ là 1.000 nguyên tinh thượng phẩm thôi, vui đùa một chút. Nói không chừng, ở bên trong 10 cái vấn đề này, biết đâu ta lại có thể giải đáp được 1-2 cái, thì sao? Người cũng thật đúng là dám nói. Vấn đề ở trên tầng thứ 7 này, cho dù có là hội trưởng đại nhân ban bố 5 năm trước đây, cho tới ngày hôm nay, cũng không có một ai có thể giải đáp. Một cái tên hóa hải cảnh nhỏ nhỏ giống như người, cũng dám đâm đầu vào tảng đá lớn như vậy. Tào Phương rất không thoải mái với cái thái độ khinh miệt của Diệp Viễn. Nghe xong lời này, Ngũ Huyền cũng cười nhạt. Tào Hiền Chất, người xem thường Diệp Viễn công tử rồi. Hôm qua, Diệp Viễn công tử đã thông qua khảo hạch chuẩn đan vương cao cấp của công hội luyện dược sư. Hiện tại đã chính thức trở thành một chuẩn đan vương cao cấp. Hơn nữa, ngày hôm qua, hắn còn đánh bại cả Nhậm Đồng. Ngũ Hiền nói ra những lời này lập tức khiến cho cả sảnh đường kinh hãi. 16 tuổi đã đạt đến chuẩn đan vương cao cấp, đây là cái khái niệm gì vậy? Ngay cả Tào Phương cũng sững sờ. Hắn được thuộc hạ báo cáo nói có một tên đệ tử U Vân Tông đến khiêu chiến, thế nhưng không biết Diệp Viễn lại có thực lực như vậy trên đan đạo. Nhậm Đồng chính là đối thủ cả đời của hắn ta. Hắn dùng hết toàn lực cũng vô pháp có thể đánh bại được đối thủ. Thế nhưng đối tượng mà hắn không cách nào có thể vượt qua lại bị cái thiếu niên 16 tuổi trước mắt này đánh bại sao? Cái này đúng là quá đả kích người. Thế nhưng mà chính bởi vì như vậy, hắn mới biết được tại sao vào ngày hôm nay Ngũ Huyền lại xuất hiện ở nơi này. Thiếu niên này đã là chuẩn đan vương cao cấp sao? Trời đất, hắn tu luyện đan đạo thế nào vậy? Thế này thì cũng là quá yêu nghiệt rồi. Hơn nữa, hắn lại còn đánh bại cả Nhậm Đông của phủ thành chủ. Đây chẳng phải nói hắn chính là cái người đứng đầu trong lớp thanh niên sao? Quả nhiên chính là anh hùng xuất thiếu niên. Thấy những người trẻ tuổi này, trong nhà mắt ta đã cảm thấy mình thật già. Chuẩn đan vương cao cấp 16 tuổi, tương lai chắc chắn là sẽ đạt đến đan vương đỉnh phong. Nói không chừng hắn cũng có thể là phá vỡ hư không để mà trùng kích tới thần vực. Lời của Ngũ Huyền vừa nói lập tức đã nhấc lên sóng to gió lớn trong đám người. Ngũ Huyền nhìn Diệp Viễn cười. Diệp Phiến, người đã lấy được huy chương, thế nào lại không đeo? Diệp Phiến lúc mới nhận huy chương, chỉ nhìn một chút liền đã cất đi. Bây giờ nghe Ngũ Huyền nói, tiếp tục che giấu cũng không tốt, không thể làm gì khác hơn là lấy huy chương ra đeo. Phản bối thật sự là không có thói quen đeo huy chương. Xin Ngũ Huyền đại sư chớ phiền lòng. Diệp Viễn cười theo nói, người, cái tiểu tử này, thật là làm cho ta không biết nói cái gì cho phải. Người khác có được huy chương đều coi như là bảo bối, hết lần này tới lần khác, người lại làm giống như là cái thứ đồ bỏ đi vậy. Ai. Ngũ Huyền cười mắng. Diệp Viễn mỉm cười, cũng không giải thích, nói vào vấn đề chính. Không lãng phí thời gian nữa, để cho ta xem bên trong 10 cái ngọc giản này có gì đi. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp đi đến trước nhãn 136, dùng thần thức quét qua ngọc giản này một lần. Nhìn thấy động tác của Diệp Viễn, ngay cả Ngũ Huyền cũng nín thở. Câu hỏi số 136, người bàn bố nội dung mới biết được. Tuy là trưởng lão của công hội luyện dược sư, Ngũ Huyền lại không rõ nội dung trong ngọc giản này. Diệp Viễn xem ngọc giản với tốc độ rất nhanh, thì dùng một vài hơi thời gian liền đã thả trở lại. Thế nào, còn nắm chắc hay không? Ngũ Huyền không nhịn được lên tiếng hỏi. Diệp Viễn cười thần bí, đáp. Ta xem qua những cái khác trước đã. Ngũ Huyền thấy như vậy, không khỏi bật cười. Người đó, cái tên tiểu tử này, vẫn mua mấy cái nhãn. Thật là không có biện pháp với người. Mà thôi cũng được, người cứ xem trước đi. Không biết thì không biết, còn giả bộ thật là giống. Dù người là chuẩn đan vương cao cấp thì sao? 5 năm này có tổng cộng là đến hơn 10 vị cường giả đan hoàng đến khiêu chiến qua cái vấn đề số 136. Trong đó bao gồm cả thành chủ đại nhân. Thế nhưng không có ai thành công cả. Chỉ bằng vào người, có thể là trả lời được sao? Tạ Phương mỉm cười, nói. Mặc dù lời nói của Tạ Phương nghe không hợp tai, thế nhưng các luyện dược sư tại đây đều âm thầm tán đồng. Hai người Nhậm Tinh Thuần cùng với Đan Thần Tử gần như là đại biểu cho trình độ tối cao của đàn đạo tại vô biên giới. Vấn đề mà ngay cả bọn họ cũng không giải đáp được, trên cơ bản đều là rất khó giải quyết, có thể quy về một loại phỏng đoán kia. Với cách phỏng đoán này, lấy trình độ của vô biên giới, căn bản là không có cách nào có thể giải đáp ra được. Thế nhưng bọn hắn cũng không biết, trình độ đàn đạo của Diệp Viễn vốn là đã vượt xa khỏi trình độ của vô biên giới. Diệp Viễn nhìn Tào Phương một cái, cười nhạt. Tào Tam thiếu gia, nếu như ta có thể giải đáp vấn đề số 136 này, vậy nguyên tình mà hội trưởng đại nhân treo thưởng, một viên ta không lấy, toàn bộ cho Tào gia các người, thế nào? Tào Phương vừa nghe thì hai mắt lập tức híp lại, nói. Người có điều kiện gì? Thả Thiên Phong trưởng lão già nhận lỗi với người, thế nào? Diệp Viễn thản nhiên nói. Tạ Phương đã sớm ngờ đến trong lời nói của Diệp Viễn có điều bất thường, cười lạnh. Lão nhân kia khiêu chiến thất bại, còn muốn bêu xấu danh tự của Lâm Lang các chúng ta, làm sao mà có thể cứ như vậy tha cho hắn trực. Tạo ra chúng ta sừng sững mấy nghìn năm ở tại vô biên vô phương thành này chính là dựa vào hai chữ uy tín, muốn thả hắn sao lại có thể dễ dàng như vậy được. Trừ khi là lão nhân kia chịu đứng giả thừa nhận chính là mình nói xấu Tào giả. Tào Phương thấy Diệp Viễn đã có ý định từ trước, cũng không chịu nghe lời của Diệp Viễn, lấy hai chữ danh dự giả để mà nói chuyện. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Viễn sẽ nổi trận lôi đình, thế nhưng Diệp Viễn chỉ khẽ gật đầu một cái rồi nói, được, vậy thì không còn cách nào khác nữa. Bây giờ, Tam thiếu gia ngài cố gắng mà gom góp nguyên tinh nhanh đi. Ta sợ một lát nữa, Tào gia các ngươi không có lấy đủ nguyên tinh ra đâu. Diệp Viễn vẫn là một cái bộ khí định thần nhàn, tựa giống như tất cả vẫn là ở trong lòng bàn tay của hắn ta vậy. Nhìn dáng vẻ của hắn thì cảm thấy giống như trong mắt hắn, vấn đề số 136 ở tầng thứ 7 này là một đống nguyên tinh rồi. Đương nhiên, chỉ là đối với người khác thôi. Trên thực tế, mà vấn đề này đúng là một đống nguyên tình trong mắt Diệp Viễn. Mục đích của Diệp Viễn vô cùng đơn giản, chính là khiêu chiến Thiên Vấn Thường, khiêu chiến đến lúc Tào Gia phá sản. Những giải thưởng nguyên tình là do Tào Gia đến quản lý, thế nhưng cũng sẽ không đặt ở một chỗ trong kho. Tất nhiên, Tào Gia sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy, chắc chắn là bọn họ sẽ dùng số nguyên tình này để mà làm những chuyện khác. Thế nhưng mấy nghìn năm qua, chỉ cần là luyện dược sư trả lời được đúng vấn đề ở trên Thiên Vấn Thường, Tào Gia sẽ trả toàn bộ số tiền treo giải thưởng, chưa từng có một chút thiếu sót. Dù cho người đưa ra vấn đề đã là một người chết. Cũng chính bởi vì như vậy, Tào Gia mới có thể bảo đảm được sự tin tưởng của tất cả mọi người vào danh dự của bọn họ. Ở trên đường, Diệp Viễn đã sớm biết uy tín cùng với danh dự của Tào Gia đã là thâm nhập sâu vào bên trong nhân tâm của tất cả mọi người, cho nên không có chọn cách lấy cứng đối cứng, đưa ra nghi vấn về uy tín danh dự của Tào Gia. Nói như vậy, người khác căn bản là sẽ không tin. Ngược lại, hắn sẽ trở thành một tiểu nhân phỉ báng Tào Gia. Cho dù là cường đại như Ngũ Huyền, cũng sẽ không có đứng ra hoài nghi uy tín của Tào Gia. Huống chi Diệp Viễn chỉ là một cái người chưa có tiếng nói tại đây. Cho nên, Diệp Viễn tránh nặng tìm nhẹ. Hắn muốn khiêu chiến từng vấn đề một. Hắn muốn là khiêu chiến cho đến khi Tào Gia không thể nào lấy ra được nhiều nguyên tinh đến như vậy nữa. Đến khi đó, Diệp Viễn cũng không tin Tào Gia còn không dám thả người. Diệp Viễn dám làm như vậy, đó hoàn toàn là dựa vào thực lực vô cùng cường đại trên đan đạo. Đổi lại là người khác, nào có thể dùng được cái phương thức cực đoan đến như vậy. Tả Phược nghe Diệp Viễn nói xong, chỉ coi đó là cái chuyện cười, thản nhiên nói: có bản lĩnh thì người giải đáp hết toàn bộ các vấn đề của Tào Gia ta, lấy không ra nổi nguyên tinh đi. Luyện dược sư ở chỗ này nhìn nhiều như vậy, đừng chỉ nói mà không có làm. Nói miệng không ai, nói miệng không thì ai mà chẳng nói được. Không ít người thấy lời lẽ của Diệp Viễn cuồng vọng như vậy đều cảm thấy buồn cười. Đúng là cái người tuổi trẻ khí thịnh, coi như là hắn có thể giải đáp được vấn đề của Đan Thần Tử đại nhân thì vấn đề phía trước đó cũng không dễ dàng giải đáp như vậy. Đúng như vậy, cuồng vọng thì cũng phải có giới hạn thôi chứ. Mấy ngàn năm qua, ở trên Thiên Vấn Thường này đã tích lũy hơn 100 câu hỏi. Nếu như hắn trả lời được toàn bộ thì chẳng phải là cường giả đan đạo từ mấy nghìn năm trước đến sách giày cho hắn cũng là không xứng hay sao? Người trẻ tuổi không có biết trời cao đất rộng, vẫn có thể hiểu được. Diệp Viễn không cãi lại, chỉ nhẹ gật đầu, bắt đầu kiểm tra đến ngọc giản số 135. Tốc độ kiểm tra của Diệp Viễn rất nhanh, hầu như chỉ là quét qua một lần rồi lại để xuống. Nhìn thấy động tác của Diệp Viễn, những người khác càng nghĩ Diệp Viễn tới đây chỉ là để ra vẻ. Những câu hỏi trên tầng thứ 7 của Thiên Vấn Thường này, mỗi một cái đều thâm ảo không gì sánh nổi. Cho dù chỉ là hiểu vấn đề đã phải tốn rất nhiều thời gian. Diệp Viễn chỉ dùng thời gian có mấy hơi thở đã để ngọc giản xuống mà không cần suy nghĩ, làm sao có thể giải đáp được. Ngay cả Ngũ Huyền nhìn thấy những động tác này của Diệp Viễn cũng không khỏi có chút thất vọng. Trong lòng hắn đương nhiên không tin Diệp Viễn có thể giải đáp mấy vấn đề này. Thế nhưng vừa nghĩ tới biểu hiện ngày hôm qua của Diệp Viễn, chẳng biết thế nào, hắn lại có vài phần mong đợi. Đây mới là nguyên nhân khiến cho hắn tới đây. Giống như Nhậm Đồng, Ngũ Huyền cũng quan sát ghi lại quá trình luyện đan của Diệp Viễn một lần nữa. Nói hắn dùng kỹ thuật kỳ diệu mà điều luyện cũng không có đủ để mà hình dung. Trình độ luyện chế như vậy, đan hoàng như hắn cũng đã không đạt đến. Ngũ Huyền thật sự tò mò, người nào lại có thể dạy dỗ ra một hậu bối nghịch thiên đến như vậy. Rất nhanh, Diệp Viễn buông ngọc giản số 126 xuống. Đến đây, coi như là hắn đã xem xong tất cả 10 vấn đề. Tiểu tử, 10 cái câu hỏi này đều rất khó, không gì sánh được. Thì sợ trong nhất thời nửa khắc, người cũng là không có nghiên cứu giả. Lầm Làng Các có phòng riêng cùng với phòng luyện đàn, người có thể tiến vào đó để mà thử thí nghiệm giải đáp. Ngũ Huyền nhắc nhở. Hắn cũng không tin Diệp Viễn có thể là trong khoảng thời gian ngắn như vậy giải đáp hết tất cả mấy vấn đề này. Trước hắn hỏi Diệp Viễn chỉ là muốn hỏi một chút Diệp Viễn có muốn giải đáp không, chứ không phải là lập tức giải đáp ra đáp án ngay. Vấn đề của hội trường Trình Khan cũng đã nghiên cứu từ rất lâu rồi, ngay cả hiện tại cũng thỉnh thoảng mang ra nghiên cứu một phen, thế nhưng lại vẫn không có tìm ra được điểm đột phá. Coi như là Diệp Viễn có yêu nghiệt cũng không thể nào đưa ra được đáp án nhanh như vậy. Diệp Viễn cười, không cần đâu, Tào Tam thiếu gia, người mời đoàn cố vấn tới đây đi, ta giải đáp toàn bộ một lần cho đỡ phiền toái. Vừa lúc Ngũ Huyền đại sư cũng ở đây sẽ làm chứng cho ta. Cái gì? Người muốn giải đáp ngay bây giờ? Ở đây có thể có hơn 1.000 luyện dược sư nhìn chằm chằm đấy. Người cũng trêu đùa nhiều người đến như vậy sao? Tà Phương thấy Diệp Viễn nói như vậy thì lại càng hoảng sợ. Diệp Viễn cười đáp, ta chính là muốn giải đáp trước mặt của nhiều người như vậy. Bằng không phải là mọi người sẽ mất đi cơ hội chiêm ngưỡng một vở kịch hay sao? Bớt nói nhảm đi. Bây giờ ta sẽ ấn khắc bằng ngọc giản, bọn họ thời giám định, còn phải tốn thời gian rất lâu, cũng đừng có làm lỡ thời gian. Ngọc giản đã chuẩn bị xong, Diệp Viễn tiện tay cầm lên một viên ngọc giản, bắt đầu ấn khắc xuống phương pháp giải đáp vấn đề số 136. Loại ấn khắc này cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, rất nhanh thì Diệp Viễn đã làm xong. Diệp Viễn cũng không có lãng phí thời gian, tiếp tục cầm viên ngọc giản thứ hai lên để mà ấn khắc. Ta vừa nhìn thấy cảnh này thì trong lòng thầm cười lạnh một trận. Cho dù là người có nghịch thiên hơn nữa, lẽ nào còn có thể thực sự giải đáp được hết cả 10 vấn đề? Nếu như thật sự là như vậy thì chẳng phải cái thiên vấn tường này của Tào gia đã trở thành một trò cười sao? Người đâu? Mời 3 vị trưởng lão của đoàn cố vấn tới đây đi. Tà Phương phân phó xuống dưới. Nếu như Diệp Viễn đã muốn mất mặt, vậy thì cứ để cho hắn mất mặt đi. Đợi 3 vị trưởng lão lên tiếng phủ định đáp án của hắn ta, xem hắn còn có gì để nói. Rất nhanh thì 3 vị cường giả đan hoàng đã được mời đến đại điện. Như vậy, ở bên trong đại điện lúc này đã có 4 vị cường giả đan hoàng. Hơn nữa, ở bên trong đoàn cố vấn còn có một vị đan hoàng trung cấp. Đội hình như vậy có thể nói là vô cùng phô trương. Sao Ngũ Huyền người cũng đến? Một vị cường giả đan hoàng trong số đó kinh ngạc nói. Lưu Vân, hôm nay ta đến chính là vì cái tên tiểu tử này. Ngũ Huyền chỉ vào Diệp Viễn đang ấn khắc ngọc giản nói. 3 người Lưu Vân nhìn Diệp Viễn, ánh mắt không khỏi ngưng trọng. Thiếu niên này là ai? Lại có thể một lần khiêu chiến 10 vấn đề ở tầng thứ 7. Cái bọn họ kinh ngạc là túi tiền của Diệp Viễn, chứ không phải là dũng khí quan tà. Theo 3 người này, Diệp Viễn chính là tới đang làm trò. Chỉ là bọn họ không nghĩ ra, Ngũ Huyền thân là cường giả đan hoàng, tại sao lại hồ đồ tới mức làm loạn cùng với cái tên tiểu tử này. 3 vị trưởng lão, hắn tên là Diệp Viễn, chỉ là cái hạng người đến để làm màu với thiên hạ thôi. Chỉ là vì nể mặt Ngũ Huyền trưởng lão, cho nên ta mới mời 3 vị trưởng lão di giá đến đại điện. Tà Phương nói, à không sao, chúng ta nhận bổng lộc của Tào gia, tất nhiên là sẽ phải ra sức. Ngũ Huyền lão đệ, đáng để chúng ta di giá. Chỉ là không biết thiếu niên này còn cái nhà ai, cũng quá hồ nháo rồi. Ngũ Huyền lão đệ, sao ngươi lại cùng làm loạn với hắn ta vậy? Vị đan hoàng trung cấp kia nói, Trúc Giang lão ca người chớ nhìn lầm, thiếu niên này có chút bản lãnh, một lần lấy liền 10 nhãn thì có hơi hổ nhã một chút, thế nhưng ta lại cảm thấy có khả năng là hắn có thể giải đáp được một câu đấy. Ngũ Huyền nói. Trúc Giang nghe Ngũ Huyền nói như vậy thì không khỏi hơi sững người. Ngũ Huyền là cái người thế nào hắn biết quá rõ. Thái độ làm người của Ngũ Huyền vô cùng ổn trọng, lúc luyện đàn cũng cực kỳ là cay nghiệt, xưa này không có làm việc ngông cuồng. Hôm nay vậy mà lại khen một người trẻ tuổi trước mặt mọi người như vậy, lẽ nào cái người trẻ tuổi này thực sự là có gì đó không giống như là người thường sao? Hai người khác cũng không khỏi dò xét Diệp Viễn một phen, thế nhưng cũng không có nhìn thấy bất cứ một chỗ nào khác thường. Hơn nữa tốc độ ấn khắc ngọc giản của Diệp Viễn quá nhanh đi, nhìn thế nào cũng giống như đang làm màu. Muốn giải đáp một vấn đề ở tầng 7, Bất cứ một câu hỏi nào cũng đều tiêu hao một lượng lớn thời gian cùng với tinh lực. Làm gì có kiểu giải đáp như thế này? Nếu như nói, trước đây Diệp Viễn từng khiêu chiến một nhãn, rồi trở về tìm mình nghiên cứu, làm hàng loạt những thử nghiệm. Bây giờ trở lại khiêu chiến lần nữa thì cũng dễ hiểu. Thế nhưng một lần giải đáp 10 vấn đề, ngoài làm bậy già, thì có thể là có cách giải thích nào khác. Ngũ Huyền lão đệ, cái trò này không có đùa được. Người cũng biết câu hỏi của các vấn đề ở tầng thứ 7 này là đạt đến trình độ nào. Một tên thiếu niên miệng còn hôi sữa như hắn, có thể là giải đáp được sao? Chu Giang không tin nói. Ngũ Hiền cười đáp. Có thể giải đáp được không thì ta cũng không có biết. Thế nhưng ta lại có cảm giác không chừng hắn thật sự là có thể giải được cũng nên. Xong rồi. Trúc Giang đang định hỏi lại thì lúc này giọng nói của Diệp Viễn truyền đến. Những lời giáo sư có mặt tại đây đều hít vào một ngụm lạnh khí. Tốc độ giải đáp như vậy không khỏi là quá nhanh đi. Gan của cái tên tiểu tử này thật là lớn, khiến cho bốn vị cường giả đan hoàng cùng làm loạn với hắn như vậy. Không biết một lát nữa ba người Trúc Giang đại sư sẽ có là cái sắc mặt thế nào đây. Tốc độ nhanh như vậy hoàn toàn là đang muốn làm loạn thiên hạ rồi. Vấn đề ở tầng thứ 7 này làm sao mà có thể giải đáp nhanh như vậy được. Mặc dù thực lực của cái tên này không tệ, thế nhưng mà tâm tính cần là phải tôi luyện. Cách rè người như vậy thật là quá mất mặt. Thấy Diệp Viễn nhanh như vậy đã ấn khắc xong ngọc giản, thì những luyện dược sư kia đã làm mất hứng thú xem tiếp. Nếu như không phải là có mấy vị cường giả đan hoàng ở đây thì có lẽ đến xem bọn nó cũng không còn muốn xem. Thiếu niên, người chắc chắn là người không có mang mấy lão già chúng ta ra để mà chơi đùa đấy chứ. Mặc dù Ngũ Huyền lão đệ rất xem trọng người, thế nhưng bản thân người cũng nên tự biết chừng mực. Trúc Giang ý tứ sâu xa nói. Sao Diệp Viễn ta lại có thể dám mang mấy vị tiền bối ra để mà làm trò tiêu khiển được? Ta giải đáp có đúng hay không? Mấy vị tiền bối tới giám định một lần là biết ngay thôi. Chỉ cần mấy vị tiền bối đừng có nói ra những lời trái lương tâm là được. Diệp Viễn vừa cười vừa nói. Lời này của Diệp Viễn vừa ra, ba người Trúc Giang lại giật mình. Thật ra ba người bọn họ cũng không có lệ thuộc vào Tào gia, chỉ là đến tọa trấn Thiên Vấn Tường này giúp Tào gia thôi. Điều này đã là thông lệ của Tào gia, cứ 5 năm đoàn cố vấn lại thay đổi một lần. Những cường giả đàn hoàng được mời đến đều không có chút nào quan hệ với Tào gia, như vậy thì mới có thể đảm bảo được tính công bằng lớn nhất. Cũng chính bởi vì cái loại quan hệ như vậy mà mặc dù bây giờ Tào gia suy tàn, nhưng ở tại Vô Phương Thành, thậm chí là cả vô biên giới, cũng vẫn là một thế lực cực kỳ là cường đại. Cách làm này không tệ, chỉ là ba người Trúc Giang quanh năm hưởng thụ sự cung phụng của Tào gia, tất nhiên là kiếm được không ít chỗ tốt từ bọn họ. Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà Tào Phương làm phiền bọn hắn một chút, tất nhiên thì bọn hắn cũng không có tiền từ chối. Những lời vừa rồi của Diệp Viễn là nhẹ nhàng nhắc nhở bọn họ. Có điều, mấy người này đều là những người già hoa cáo, nên trên mặt cũng không có lộ ra biểu tình gì. Được, quả nhiên, anh hùng xuất thiếu niên. Lã Phù lập tức muốn đến xem, rốt cuộc thì đáp án của người có đúng hay không. Nói rồi, Chu Giang đang định đi lấy đáp án số 136. Trúc Giang lão ca, câu hỏi 136 là do hội trưởng đại nhân đến đưa ra. Ngũ Huyền bất tài, không biết có thể là vượt quyền một chút, xem trước một lần không? Lúc này, Ngũ Huyền bỗng nhiên lên tiếng. Trúc Giang sững người, lại gật đầu đáp. Nếu như Ngũ Huyền lão đệ đã có nhã hứng như vậy, vậy thì để cho người xem trước cũng có làm sao. Cơ bản là Trúc Giang cũng không quan tâm, bởi vì vốn dĩ hắn không tin Diệp Viễn có thể giải đáp được. Vậy xin đa tạ Trúc Giang lão cả trước. Nói rồi, Ngũ Huyền ý tứ sâu xa nhìn Diệp Viễn, cầm lên đáp án số 136 mà Diệp Viễn ấn khắc. Thần thức của Ngũ Huyền chìm vào bên trong ngọc giản. Vừa mới bắt đầu thì hắn còn là sáng vẻ khí định thần nhàn. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, lông mày của Ngũ Huyền dần dần nhíu chặt lại. Đám người nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi hiếu kỳ. Lẽ nào đáp án của tên tiểu tử này cũng thật sự là có chút môn đạo sao? Tào Phương lại cười lạnh trong lòng. Hai người này phối hợp với nhau diễn cũng y như thật vậy. Ngay cả mình cũng suýt chút nữa thì bị lừa. Thế nhưng cuối cùng vẫn là phải dựa trên sự thật mà nói chuyện thôi. Thế nào, Ngũ Huyền lão đệ, lẽ nào đáp án này thật sự là có chút môn đạo? Mặc dù Trúc Sang đang hỏi Ngũ Huyền, thế nhưng hiển nhiên vẫn không hề tin tưởng. Suy nghĩ của hắn cùng với Tào Phương cũng gần như nhau. Chắc hẳn Ngũ Huyền cùng với Diệp Viễn là đang cùng với nhau diễn kịch. Thì ra chính là như vậy. Thì ra lại là như vậy. Đột nhiên Ngũ Huyền cười lớn, cả người vô cùng phấn chấn. Hết tập số 75 phần A. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp quay trở lại trong phần truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.